Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626. Run lẩy bẩy. Liễu Thần Băng, trước mắt bao người, bốn đạo toàn thân tản ra, thần thánh khí tức vô thượng bóng người từ trên trời giáng xuống, nhưng không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy bốn bóng người kia, trông thấy Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, liền không chút do dự, liền trực tiếp quỳ xuống, cùng kêu lên lễ bái nói: "Đại nhân, buông xuống ta tiến hóa điểm tựa, quả thực là chúng ta vô thượng vinh hạnh, Quang Minh Thần Điện ở đây cung nghênh đại nhân." Giờ khắc này, dường như hình ảnh lại lần nữa bị dừng lại, vô số người ánh mắt đầy rẫy rung động, không ngừng run rẩy. Nếu không phải là như thế, bọn họ đã sớm bị hù hét lên, lại tới bốn tôn tổ đế. Không, phải nói là bọn họ tiến hóa điểm tựa phía trên, còn lại tam đại tổ đế, còn có một tôn siêu tổ cấp cường giả. Mà cái này bốn bóng người, chính là lúc trước sớm tại vạn giới chi địa, gặp qua Sở Lăng Tiêu Quang Minh Hoàng bốn người. Bọn họ đều là bị Quang Minh Hoàng truyền về tin tức mới biết được Sở Lăng Tiêu buông xuống đến bọn họ tiến hóa điểm tựa thế giới. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng vị này đích thân tới, bọn họ nào còn dám tiếp tục đợi tại trong Quang Minh Thần Điện. Bởi vậy vừa mới biết, liền xuyên qua vô số viên tinh cầu, đến nơi này, vừa hạ xuống ở trên không, trông thấy ánh sáng mở sắc mặt kia khó coi, cùng sau lưng quỳ cả đám, thấp thỏm lo âu dáng vẻ, liền biết, chỉ sợ là ra chuyện. Quang Minh Hoàng bọn người, không hề nghĩ ngợi, thì dĩ nhiên minh bạch, tám thành là cái gì cái đồ không có mắt, xúc phạm đến vị này, nếu không, Quang Thiên Khải cũng sẽ không như vậy, ngựa không ngừng vó để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Toàn trường tĩnh như ve mùa đông, ai cũng không dám lên tiếng, liền hô hấp đều bị hù đình chỉ, quỳ trên mặt đất Quang Minh Hoàng bốn người, cúi đầu xuống, không khỏi nhìn Quang Thiên Khải liếc một chút, mắt lộ ra hỏi thăm thái độ, muốn hỏi một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, Quang Thiên Khải nhất thời liền hướng về sau xử một ánh mắt, vừa vặn ánh mắt trực chỉ đứng tại cái kia run lẩy bẩy Liễu Thần Băng. Cái này cũng không phải là Quang Thiên Khải tận lực nhằm vào Liễu Thần Băng cái gì, chỉ là Liễu Thần Băng là ngay trong bọn họ nào đó tôn tổ đế thân thu nhận đệ tử. So với những người khác, hắn vô ý thức đem sự tình nói cho Quang Minh Hoàng bọn người. Mà Liễu Thần Băng sư phụ giờ phút này chính là quỳ gối Quang Minh Hoàng sau lưng vị kia trung niên nam nhân, tên là Quang Thần Tuyết. Cái này cũng là bọn hắn Quang Minh Thần Điện. Vì cái gì gọi Quang Minh Thần Điện nguyên nhân? Thứ nhất là bọn họ toàn bộ tiến hóa điểm tựa, muốn bước vào càng cao tầng thứ, đều cần càng thêm cường đại quang mang. Thứ hai chính là bọn họ mỗi người tên đều mang theo một cái quang chữ, bởi vậy mới mệnh danh là Quang Minh Thần Điện. Nhưng giờ phút này vị gọi Quang Thần Tuyết trung niên nam nhân, nhìn đến Quang Thiên Khải cho hắn ra hiệu ánh mắt, lúc này sắc mặt thì biến khó coi, bất an, lập tức liền nhịn không được quay đầu, trợn lên giận dữ nhìn Liễu Thần Băng liếc một chút. Giờ phút này đừng nói là phẫn nộ, Quang Thần Tuyết đều có giết Liễu Thần Băng niệm đầu. Hắn tên đồ đệ này, điên rồi phải không? Dám liền vị này cũng dám xúc phạm, đây là ra vẻ mình mạng sống lớn lên, chán sống rồi sao? Mà trông thấy Quang Thần Tuyết hướng chính mình trừng mắt liếc, càng thêm bị hù Liễu Thần Băng run lẩy bẩy, vừa nhịn không được nâng lên đầu, trong nháy mắt thì bị hù lại thấp xuống, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Liễu Thần Băng đại não biến trống rỗng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành dạng này. Nàng thứ nhất chi cao ngạo tư bản, chính là nàng có một tôn tổ đế làm sư phụ. Có thể nàng thực sự không nghĩ tới, vào thời khắc này, sư phụ của nàng Quang Thần Tuyết, cùng toàn bộ tiến hóa điểm tựa thế giới tam đại tổ đế, cùng siêu tổ cấp cường giả, lại tất cả đều tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, bị hù liền một câu, cũng không dám ra ngoài. Nàng từng xem Sở Lăng Tiêu vì khó coi con kiến hôi. Nhưng bây giờ, trong mắt nàng cao cao tại thượng tổ đế sư phụ, lại tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, giống như liền con kiến hôi cũng không bằng, chỉ có quỳ xuống đất lễ bái phần. Cái kia như thế coi như nàng lại là cái gì giờ khắc này? Vô luận là Hàn Thế Thiên, vẫn là Bạch Huyền, người đều nhanh sợ choáng váng. Trong đầu không ngừng tự hỏi, đợi chút nữa muốn như thế nào mới có thể còn sống. Bọn họ lại xúc phạm đến. Tê, không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ thêm nữa. Cho tới bây giờ, bọn họ như còn không biết Sở Lăng Tiêu thân phận. Vậy liền thật sống vô dụng rồi, đã nhiều năm như vậy. Liền đã từng điểm tựa sáng tạo giả, biết về sau, đều phải quỳ lại đón chào. Đừng nói là nhìn chung bọn họ toàn bộ tiến hóa điểm tựa, chính là toàn bộ vạn giới chi địa, cho đến trước mắt đều chỉ có một vị. Cái kia không phải là trong truyền thuyết đứng tại 12 vị hỗn độn cảnh cường giả sau lưng cái kia kinh khủng nam nhân sao? Cái kia sắp ban cho tại bọn hắn vô thượng cơ duyên cái vị kia. Hàn Thế Thiên, Bạch Huyền triệt để hoảng sợ mộng. Lượn quanh nửa ngày, bọn họ đúng là chọc phải không thể nhất trêu chọc một vị. Toàn bộ vạn giới chi địa, chân chính đế vương, lẩm bẩm một tiếng, lớn như vậy tiến hóa thịnh hội sân bãi. Giờ phút này chỉ nghe được một đạo yết hầu nước, thẳng nuốt thanh âm, nhưng lại là khiến toàn trường tất cả mọi người, nhất thời trực giác đến dùng mình. Chân chính đế vương, liền tại bọn hắn trước mắt. Bọn họ lại đều không có nhận ra, còn tưởng rằng đối phương thật là một con kiến hôi. Đại nhân, xử trí như thế nào? Sau một khắc, Quang Minh Hoàng vẻn vẹn chỉ hỏi một câu lời nói, ý tứ lời ít mà ý nhiều. Sở Lăng Tiêu nói thế nào? Bọn họ đi vào làm thế nào? Không qua, thanh âm cũng mang theo một tia thanh âm rung động. Hắn là sợ bởi vì mấy cái này đồ không có mắt, để bọn hắn toàn bộ tiến hóa điểm tựa thế giới đều bị liên lụy. Nghe được Quang Minh Hoàng câu nói này, toàn trường tất cả mọi người cũng nhịn không được lần nữa dùng mình một cái. Hàn Thế Thiên, Bạch Huyền hai người trực giác đến xương cốt đều bị hoảng sợ mềm nhũn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, há to miệng muốn nói chuyện, lại là dường như cổ họng bị đậy lại, căn bản không phát ra được một chút thanh âm. Tĩnh, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều thẳng nhìn chằm chằm ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu không thả. Mà một bên Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người lại là nhìn thấy bây giờ càng ngoài ý muốn, như là dựa theo bình thường, chỗ nào cần những thứ này tổ đế đến. Cái này cái gì Liễu Thần Băng, Hàn Thế Thiên, Bạch Huyền hàng ngũ, sớm đã bị trong nháy mắt biến thành cho tàn. Kỳ thật Liễu Thần Băng ba người cần phải cảm thấy 10 phần may mắn, bởi vì đây là nàng nhóm lần thứ nhất trông thấy có người có thể tại ở trước mặt xúc phạm đến Sở Lăng Tiêu về sau, còn có thể sống thời gian dài như vậy. Mà còn đợi tại lồng sắt bên trong Tà Hoa Yên, giờ phút này đã sớm chui ra lồng sắt bên trong, rất là nhu thuận đợi tại Sở Lăng Tiêu bên người. Nàng bây giờ nuốt vào 10 cây vô thượng thánh quả, năng lượng trong cơ thể đã sớm đạt đến long trời lỡ đất cải biến. Ai dám tưởng tượng nàng lại trực tiếp theo đại tôn thần chi cảnh bước vào đến thiên tổ đỉnh phong. Bất qua trong lòng cũng 10 phần cảm thấy kỳ quái, Liễu Thần Băng những người này lại có thể sống đến bây giờ, ngược lại là có chút không phù hợp chủ nhân Sở Lăng Tiêu phong cách hành sự. Nhưng lúc này thời điểm Quang Thần Tuyết lại là vung tay lên, căn vốn không hề lưu tình chút nào, trong mắt chỉ có vô tận băng lãnh, trong nháy mắt liền đem quỳ tại đó run lẩy bẩy Liễu Thần Băng cho câu đi qua. Sau một khắc, như ném đồ bỏ đi đồng dạng, tiện tay liền ném vào Sở Lăng Tiêu trước mặt, ngữ khí vô cùng cung kính nói: "Đại nhân, xử trí như thế nào? Ngài nói, vãn bối hiện tại sẽ làm." Liễu Thần Băng lúc này hoảng sợ đầu óc trống rỗng, lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt điên cuồng run rẩy, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. "Không, không muốn." Nàng đột nhiên cảm thấy Sở Lăng Tiêu cái kia vô cùng tịch mịch trong ánh mắt, lại tựa hồ tại xem ngươi chính mình gương mặt này lúc lộ ra một tia quen thuộc. Nhưng vừa dứt lời, một cái làm nàng tuyệt vọng chữ lại là theo thanh âm nhàn nhạt rơi xuống: "Giết, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây." Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,